Yêu Long Cổ Đế, chương 1589, được lòng người. Góc truyện audio.com. Đêm đó, gió mát phất phơ, chín vầng trăng sáng treo giữa thiên địa, tạo thành một đầu thẳng tắp đường thẳng. Đêm này đại địa, chiếu rọi hoàn toàn trắng bệch. Phía trước đi vòng, trở về trên đường, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Đám người lập tức gật đầu. Cơ hồ là không có chút do dự nào. Trước tiên liền lựa chọn tin tưởng Tô Hàn. Gào, mà cũng liền tại bọn hắn tránh thoát nháy mắt. Một mảnh gợn sóng, xuất hiện, tại đây gợn sóng bên trong. Giống như là có một tấm to lớn khuôn mặt bị phong ấn. Hắn kiệt lực gào thét, giãy giụa lấy, nhưng là không vọt ra được. Một đôi tròng mắt huyết hồng, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn đám người. Nhưng ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài tất cả mọi người, đều là dùng mình, đây là tinh không chiến trường quỷ dị mối nguy. Tô Hàn đã không phải lần đầu tiên nhắc nhở bọn hắn. Tất cả mọi người, đều là yên lặng không nói. Phương Lũ cùng Đông Pha thỉnh thoảng coi trọng Tô Hàn liếc mắt. Giống như là muốn mở miệng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đến mức thứ 100 tiểu đội người, thì là sắc mặt lộ ra cuồng nhiệt. Tầm mắt vẫn luôn tại Tô Hàn trên thân, có loại mãnh liệt cúng bái. Vẻ mặt này, cùng bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hàn thời điểm. Ngày đêm khác biệt, quá mạnh, đội trưởng quá mạnh, đúng vậy a, không nghĩ tới đội trưởng lại còn là ma pháp sư. Mà lại, là có thể thi triển cấm chú ma pháp sư. Đội trưởng khẳng định không phải người bình thường. Nói nhảm, người bình thường, há có thể có đội trưởng loại tư chất này. Ta không phải loại kia ý tứ. Đội trưởng hai chữ này, giờ phút này thời thời khắc khắc treo ở 100 tiểu đội viên bên miệng. Bọn hắn hô lúc đi ra, tựa hồ đã hô 10 vạn năm một dạng, thói quen không thể lại quen thuộc, ai có thể nghĩ tới. Đây là bọn hắn lần thứ nhất, chân chính trên ý nghĩa, thừa nhận Tô Hàn là đội trưởng của bọn họ, đối tại ánh mắt của bọn hắn biến hóa nhanh chóng. Nếu không phải Tô Hàn đã sớm có kinh nghiệm, sợ là một lát đều không thể nào tiếp thu được. 3 ngày sau, cứ điểm xuất hiện ở giữa tầm mắt, Mạc Tà chẳng biết lúc nào đã trở về. Cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, hắn vẻ mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Khi thấy Tô Hàn đám người trở về thời điểm, Mạc Tà đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt hừ lạnh một tiếng. Nhưng người bên cạnh khóe miệng mà đều là co quắp một thoáng. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người lấp lánh, tiến nhập màn sáng, trở lại cứ điểm, triệt để an toàn, nhìn thấy Mạc Tà, Phương Lũ cùng Đông Pha bọn người là sửng sốt một chút. Nhìn Mạc Tà trên mặt vẻ mặt, Đông Pha lộ ra xấu hổ, vội vàng nói, quân đoàn trưởng, ngài đây là, trở về a ta không trở lại, ngươi có thể nhìn thấy ta. Mạc Tà quét mắt nhìn hắn một cái, Đông Pha đụng phải một cái mũi xám xịt, cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không ngừng hướng phía Tô Hàn nháy mắt. Tô Hàn mím môi một cái, cùng Phương Lũ cùng nhau lên trước, gặp qua quân đoàn trưởng, các ngươi còn biết ta là quân đoàn trưởng. Mạc Tà thanh âm có chút lạnh, tại trong mắt các ngươi, còn có ta cái này quân đoàn trưởng sao? Tô Hàn không nói lời nào. Phương Lũ cũng là yên lặng. Phương Lũ, gặp bọn họ như thế. Mạc Tà lại là mở miệng. Có thuộc hạ, Phương Lũ vội vàng ứng thanh. Tô Hàn tới thời gian muộn, ngươi lại là gia nhập thiên sứ quân đã vượt qua 600 năm. Ngươi tới nói cho ta biết, thiên sứ quân quân quy là cái gì? Mạc Tà nói, Phương Lũ mím môi một cái. Nói, không nghe chỉ lệnh, tự tiện hành động, nhẹ thì trục xuất thiên sứ quân. Nặng thì, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn, vậy ngươi cảm thấy, các ngươi là nhẹ, vẫn là nặng. Mạc Tà lại nói, không nhẹ cũng không nặng. Không đợi Phương Lũ mở miệng, Tô Hàn chính là thản nhiên nói, quân đoàn trưởng, còn hẳn là cho chúng ta ban thưởng mới là. Mạc Tà nhíu mày, tầm mắt quét về phía Tô Hàn, ngươi cảm thấy ta thưởng thức ngươi, cho nên là có thể tùy ý chống đối ta. Nghe đến lời này, Đông Pha biến sắc, vội vàng hướng Tô Hàn truyền âm nói. Tô Hàn, ngữ khí mềm một điểm, quân đoàn trưởng tính tình, ăn mềm không ăn cứng. Phương Lũ cũng là nhìn Tô Hàn liếc mắt, cái kia thanh lãnh sắc mặt phía trên, lộ ra một vệt cuống cuồng. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, lần này trở về, cùng quân đoàn trưởng hồi báo hai cái tin tức. Mạc Tà chân mày nhíu sâu hơn. Tin tức thứ nhất, Tô Hàn nói, chúng ta lần này ra ngoài, một người chưa từng tổn thất, tiêu diệt Thái Âm Tông chiến thần quân 12 cái tiểu đội. Tổng cộng 6.000 người. Cái gì, chuyện này, cái này sao có thể? Tô đội trưởng 3 người bọn hắn tiểu đội, tiêu diệt đối phương 12 cái tiểu đội, mà lại không có có tổn thất một người. Nghe được Tô Hàn lời này, không đợi Mạc Tà mở miệng, đám người liền đã sôi trào. Bọn họ đều là nghĩ đang nhìn quỷ một dạng, nhìn xem này 3 cái tiểu đội, trong mắt đều là khiếp sợ cùng không thể tin được, mà này 3 cái tiểu đội người, thì đều là lộ ra ngạo nghễ biểu lộ, có hắc hắc cười không ngừng, lỗ mũi đều muốn hướng bầu trời. 1.500 người, tiêu diệt đối phương 6.000 người, 4 lần chiến lược, lại không tổn thất mảy may. Đây là bọn hắn tiến vào tinh không chiến trường về sau, chưa từng có lấy được qua chiến tích, cho nên, bọn hắn đáng giá kiêu ngạo, hẳn là tự hào, liền xem như Mạc Tà, đồng tử đều co rút lại một chút, bất quá rất nhanh lại nghiêm mặt, hướng Tô Hàn nói, này không thể trở thành các ngươi không bị trừng phạt lý do. Vậy liền cái thứ hai, Tô Hàn mỉm cười, Thái Âm Tông, sắp thuê dòng binh đoàn, đối ta Thiên Sơn các phát động tiến công, mà sáng họ phe phái sẽ tại bọn hắn phát động tiến công trước tiên, tiến hành làm phản, ngươi nói cái gì? Mạc Tà sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Tô Hàn, ngươi lặp lại lần nữa. Tin tưởng quân đoàn trưởng đã nghe rất rõ ràng. Tô Hàn nói, ngươi cũng đã biết, tin tức này nếu là giả, tại ta Thiên Sơn Các, sẽ khiến lớn cỡ nào chấn động. Mạc Tà hít một hơi thật sâu, Tô Hàn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn thẳng Mạc Tà. Sáng họ phe phái đến cùng sẽ làm phản hay không phản? Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Đây là Thiên Sơn các khối u ác tính, nhất định phải nhổ, mà lại muốn chủ động. Tin tưởng quân đoàn trưởng so ta cũng biết, các chủ hẳn là muốn làm thế nào. Quân đoàn trưởng, Tô Hàn theo như lời hết thảy đều là thật, chúng ta đều chính tay nghe được. Phương Lũ cũng giải thích một câu. Đông Pha muốn mở miệng, Mạc Tà lại là phất tay. Việc này trọng đại, không thể vọng kết luận. Nói xong, Mạc Tà quay người rời đi. Tô Hàn khẽ cau mày. Hắn cảm thấy, Mạc Tà không phải là như thế một cái làm việc kéo dài nhân tài là. Cũng vào thời khắc này Tô Hàn, người đi theo ta, Mạc Tà thanh âm, truyền vào Tô Hàn trong tai. Tô Hàn lông mày liền buông ra, khóe miệng mà nổi lên một vệt nụ cười. Quả nhiên, làm quân đoàn trưởng, vẫn là có nhất định quyết đoán. Không do dự, Tô Hàn đi theo Mạc Tà, tiến nhập một cái trong lều vải. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Mạc Tà nhìn xem Tô Hàn, chậm rãi nói, cho nên, tiếp xuống ngươi nhất định phải cho ta một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Bằng không mà nói, ta còn muốn trừng phạt ngươi. Nghe nói lời ấy, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng đậm, cách trương.